bạn. Tiểu thuyết Trời Xanh Đổ Lệ, tác giả Quỳnh Giao, người dịch Đỗ Hồng Thanh. Chương 11. Nhà họ Triền bỗng trở nên ồn ào nhộn nhịp, đèn đuốc chiếu sáng khắp mọi nơi trong khuôn viên. Mấy thầy lang được mời đến thay nhau chẩn đoán bệnh tình và khám lại vết thương cho Vân Phi. Bọn A Hoàn đi ra đi vô, thay nhau mang khăn bông, chăn mềm, bình thủy và những thứ cần thiết vào phòng cậu chủ. Bà Huệ, Thiên Ngưu, ông tổng quản họ Kỳ cũng lần lượt vô thăm hỏi, nhằm bày tỏ sự quan tâm đối với chàng. Trong giây phút ồn ào rối loạn, mọi người vô cùng hoang mang đó, chỉ có một người không bén mảng đến phòng Vân Phi, đó là Thiên Hồng. Nàng như một bóng ma ngồi thiêu thiểu một mình ở cuối hành lang, tuy cố làm ra vẻ không chú ý đến những chuyện xảy ra xung quanh, nhưng thật ra thì nàng đang kinh hoàng và chăm chú theo dõi những người bận rộn, nín thở không dám hỏi han gì. Sau khi tỉnh dậy, bà Nhàn dương mắt nhìn Vân Phi chằm chằm, ai nói gì cũng mặc, không chịu rời khỏi phòng con trai. Vân Phi lúc mê lúc tỉnh, tỉnh rồi lại mê, thấy mấy thầy lang chẩn đoán bệnh tình và thoa thuốc cho Vân Phi xong, tụm lại bàn luận bệnh tình của chàng. Sau đó, ông Vọng, bà Nhàn, bà Huệ, ông Kỳ, Vân Tường và Thiên Ngưu cùng đến vây quanh mấy thầy lang. Tuy vậy, mỗi người có một tâm trạng khác nhau, sự quan tâm của họ đối với Vân Phi cũng hoàn toàn không giống nhau. Ông Vọng sốt ruột hỏi, bệnh tình cậu hai nhà tôi có trầm trọng không mấy thầy? Mời ông chủ cùng chúng tôi ra ngoài nói chuyện. Ông Vọng, bà Nhàn, bà Huệ, ông Kỳ, Thiên Ngưu và Vân Tường theo các thầy lang đi ra khỏi phòng Vân Phi, tụm nhau ngoài cửa trao đổi bệnh tình của chàng. Một thầy lang nói, vết thương của cậu hai đã được y sĩ ngoại quốc khâu lại, lẽ ra không đáng lo ngại, không hiểu tại sao bây giờ lại bung ra, xem chừng không được tốt lắm. Tôi đã thoa thuốc và băng bó lại, hy vọng máu không còn gì ra ngoài nữa. Bây giờ chúng tôi bàn với nhau kê một toa thuốc, ông bà chủ lập tức sai người đi hốt thuốc về cho cậu hai uống. Ông Vọng nói, xin mời các thầy đến thư phòng kê toa thuốc. Mọi người cùng đi đến thư phòng, A Siêu từ xa đuổi theo nói, các thầy kê toa thuốc xong thì đưa đây, tôi sẽ đi hốt thuốc ngay. Vân Tường nói, A Siêu ở nhà hầu hạ anh hai, anh ấy không thể thiếu người được đâu, ta bảo Thiên Ngưu đi hốt cũng được. A Siêu nói thẳng thừng, Thiên Ngưu mà đi hốt thuốc, tôi lo cho tính mạng của cậu hai không bảo toàn được. Vân Tường cau mặt, trợn mắt nhìn A Siêu quát to, ngươi nói cái gì, Thiên Ngưu đã làm điều gì sai sót chưa? Suốt ngày ngươi ở cạnh anh hai mà còn bị người ta đâm. Chỉ có ở cạnh ngươi mới không bảo toàn được tính mạng. Bà Nhàn nghe A Siêu nói, hiểu được ý hắn bèn đỡ lời ngay. A Siêu, ngươi vào chăm sóc cho Vân Phi để ta đi lấy toa thuốc cho. Thấy bà chủ đi theo thầy lang, A Siêu mới yên tâm trở về phòng Vân Phi. Vào đến nơi, hắn hốt hoảng đi đến đầu giường cậu chủ. Vân Phi đau quá rên hừ hừ rồi cố mở to mắt. Chàng bắt đầu tỉnh, bọn A Hoàn hốt hoảng vây xung quanh, đứa long mồ hôi, đứa phe phẩy cái quạt. Vũ Tề thì anh đã mở mắt, vội giơ tay bảo bọn A Hoàn. Các em đi ra ngoài kia, một mình ta hầu hạ cậu chủ được rồi. Nghe Vũ Tề nói vậy, bọn chúng lập tức lật bắt bông, dính đầy máu, quần áo bẩn và những thứ không cần mang ra ngoài. Đóng cửa xong, Vũ Tề vội bước đến cạnh A Siêu nói khẽ. Cậu hai, mọi người ra ngoài hết rồi, trong phòng chỉ còn lại Vũ và A Siêu, cậu thấy trong người thế nào? Vân Phi uể oải ngước nhìn Vũ Tề và A Siêu, dần dần nhớ lại được những chuyện vừa xảy ra. Khi đã tỉnh táo, chàng nghĩ ngay đến Vũ Phượng bèn lẩm bẩm. Ta không thể chết được đâu, ta phải sống, sống để bảo vệ Vũ Phượng. Nghe cậu chủ nói vậy, Vũ Tề và A Siêu cảm thấy chua xót vô cùng. Hai mắt Vũ Tề đỏ hoe, Vân Phi thở dài. Chàng cảm thấy vết thương đau nhức, toàn thân mệt nhừ nhưng vẫn nghiến răng nói. Ta hận Vân Tường lắm, dù sao ta cũng là anh hai của hắn mà hắn lại đối xử với ta như vậy. A Siêu cũng tức giận và buồn bực vô cùng. Tại sao chuyện này lại tiết lộ ra ngoài được, chúng ta hết sức cẩn thận, ngay cả bà chủ cũng còn bị gạt. Vũ Tề nói chen vào. Chỉ sợ mợ bà nói ra, chỉ có mợ ấy biết rõ chuyện này thôi. Vân Phi không còn hơi sức để truy xét kẻ nào đã tiết lộ chuyện chàng bị đâm. Chàng muốn nói với A Siêu nhiều điều, bèn nghỉ ngơi một lúc chờ bớt mệt rồi nói. Ta không hiểu Vân Tường đã biết được những gì, nhưng ngay cả vết thương ở chỗ nào hắn cũng xanh lắm. Không hiểu hắn đã nói gì với cha chưa, nhưng mà quả thực là ta sợ hãi vô cùng. Không biết chị em Vũ Phượng có gặp phải điều gì nguy hiểm không? Giờ phút này ta không thể đi thăm nàng được. A Siêu, người hãy tìm cách bảo vệ mấy chị em nàng. Nghe cậu chủ nói vậy, A Siêu khuyên bảo. Cậu cứ yên tâm nằm điều trị vết thương, bây giờ có muốn lo đến chuyện gì cũng không được đâu. Tôi sẽ cố gắng đi hỏi thăm Tiêu cô nương luôn. Cậu cứ yên tâm, bây giờ người đáng lo nhất là cậu, chứ không phải Tiêu cô nương. Bỗng có tiếng động, mọi người cùng im lặng. Bà Nhàn bước lẹ vô, đưa toa thuốc cho A Siêu, gã đầy tớ cầm lấy vội vàng nói. Bà và Vũ trông coi cậu hai, nhất thiết đừng để cậu bà đến đây, hốt xong thuốc tôi sẽ về ngay. A Siêu không dám do dự, vội vã rảo bước ra ngoài. Hắn vừa ra đến ngoài sân, bỗng có một người nhào đến cản lại. A Siêu nhìn kỹ, thấy Thiên Hồng chạy đến với vẻ hết sức kinh hoàng, nàng hốt hoảng hỏi. A Siêu, anh hai thế nào rồi? A Siêu vẫn nghi ngờ Thiên Hồng là kẻ tiết lộ chuyện Vân Phi bị thương. Này gặp nàng thì tức giận vô cùng, bèn cáo kỉnh nói. Mợ thật là độc ác, mợ nói cho cậu ba biết chuyện này phải không? Khi vô thăm cậu hai, cậu ba giả làm người tốt, bước tới vừa đỡ cậu hai, thừa cơ lấy tay véo vào vết thương, khiến cho máu chảy rất nhiều. Tính mạng cậu hai bây giờ nguy kịch lắm, mợ còn dò vào hỏi han gì nữa? Thiên Hồng trố mắt, nàng hốt hoảng lùi từng bước đến chân tường, ngồi phẹt xuống cái ghế bành để sẵn ở đó. A Siêu mặc kệ nàng, quay người ra bước đi hốt thuốc cho cậu chủ. Bà Nhàn thấy Vân Phi tỉnh dậy, vừa vui mừng vừa lo âu, vừa băn khoăn lo lắng. Bà lần đến giường Vân Phi, đau khổ nhìn cậu con trai rồi hỏi. Vân Phi, con làm cho mẹ hết hồn, con thấy trong người thế nào? Nghe mẹ nói vậy, chàng uể oải nói. Thưa mẹ, con xin lỗi mẹ. Kẻ nào hung dữ dám lấy dao đâm con như vậy? Mẹ, xin mẹ đừng nhắc đến chuyện đó nữa, nếu được như vậy con cảm ơn mẹ vô cùng. Bà Nhàn mắt đỏ hoe, chỉ vì cái cô Tiểu Vũ Phượng đó phải không? Vì cô ta mà con bị thương phải không? Vân Phi lim dim mắt, im lặng không nói năng gì. Tại sao con không chịu chia tay cô ta? Tại sao con lại để mình bị thương như vậy? Nghe mẹ hỏi, Vân Phi đau khổ vô cùng. Chàng không thể nói cho mẹ nghe tại sao mình bị thương, đành thở dài thườn thượt. Mẹ, khi nào con khỏe con sẽ nói cho mẹ biết tại sao con lại bị thương như thế này. Nhưng xin mẹ đừng nói đến hai tiếng chia tay nữa, con chỉ bị thương chút xíu thôi. Dù có chết vì cô ấy, con cũng không bao giờ hối hận. Bà Nhàn ngơ ngác nhìn sắc mặt trắng bệch như người chết của con trai và thái độ kiên quyết không hề ăn năn hối hận của chàng. Bà lịm người không biết nói gì hơn nữa. Vân Phi bị thương, không những bà Nhàn lo lắng và sợ hãi, ông Phọng cũng hết sức kinh hoàng. Ông tán đàn kinh hồn vì không ngờ có kẻ to gan muốn ám hại con mình. Quả thật chưa bao giờ ông nghĩ đến chuyện đó. Khi ngồi trong thư phòng với ông Tổng quản họ Kỳ và Vân Tường, ông chăm chú nhìn hai người rồi nghiêm nghị hỏi. Đầu đuôi câu chuyện ra sao, các người có biết kẻ nào ám hại Vân Phi hay không? Ông Kỳ cau mày nói. Chúng tôi cũng không biết tại sao cậu hai bị thương, chỉ nghe nói vì muốn chiếm đoạt được trái tim hai cô gái nhà họ Tiêu, cậu hai đã gây ra nhiều thủ án. Tôi đoán có thể đây chỉ là chuyện ghen tuông mà thôi. Nghe nói cậu ấy ở bên ngoài cũng hống hách lắm, nhất là A Siêu, ngông cuồng đến nỗi không còn nhớ tên họ mình là gì nữa. Hắn thường vỗ ngực ta đây là người nhà họ Triển rồi gây lộn với người khác. Bỗng ông hạ thấp giọng. Ông chủ, trước đây ông bảo tôi giao tiền cho cậu hai quản lý, tôi đã giao cho cậu ấy quản lý gian tiền trang ở phố Hồ Đầu. Hôm trước đến kiểm tra sổ sách, tôi thấy hụt mất 1.000 đồng. Ông Vọng bán tin bán nghi. Thế à, tôi cho là không bao giờ Vân Phi dám làm như vậy. Vâng, tôi cũng nghĩ là không bao giờ cậu hai lấy tiền như vậy. Có điều, ông có cảm thấy lần này trở về cậu hai hoàn toàn khác trước không? Trước đây có bao giờ cậu hai tranh giành cái này cái khác? Bây giờ thì cái gì cũng muốn. Trước đây cậu hai lúc nào cũng chỉ nghĩ đến mợ anh Hoa, vậy mà bây giờ lại thường xuyên lùi tới cao lầu tiểu điếm bao che cho A Đạo. Trước đây cậu ấy phản đối những người gây ra bạo lực, bây giờ lại đi gây lộn với kẻ khác để rồi mang họa vào thân. Không hiểu ông chủ có nhận xét như vậy hay không, còn tôi thì cứ mạo muội nghĩ như vậy. Vân Tường nói chen vô, tóm lại là anh hai đi gây lộn rồi bị thương nhưng lại tìm đủ mọi cách để che giấu chuyện này. Còn lấy làm lạ, tại sao anh hai bị thương mà không kêu la xén gì, chắc có chuyện gì ẩn giấu bên trong. Ông và ông bắt đầu dao động, càng nghĩ càng thấy nghi ngờ. Ông ngẩng đầu nhìn ông Kỳ rồi nói, đúng là có vấn đề, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Bất luận nó bị thương nặng hay nhẹ, thì kẻ đó cũng không coi nhà họ Triền ra cái gì. Nếu biết được kẻ đó, ta quyết không tha cho chúng đâu. Vân Tường tiếp lời cha, chắc chắn A Siêu biết rõ kẻ đã gây ra chuyện này. Ông tổng quản họ Kỳ cũng chen vô, nhưng không bao giờ hắn chịu nói ra đâu, dù hỏi thế nào hắn cũng không chịu nói. Thiên Nghiêu và Vân Tường đảo mắt nhìn nhau, Vân Tường xịt mũi một cái rồi lên tiếng. Không chịu nói à, chúng ta sẽ có cách bắt hắn phải nói. Hốt xong thuốc, A Diêu vội vã trở về nhà. Khi hắn vừa bước vô cái hẻm ở phía trước nhà họ Triền, bỗng có một bóng đen từ phía sau nhảy ra, lấy cái que thật to đập mạnh vô gáy. Hắn còn chưa kịp rú lên đã té xuống nằm bất tỉnh nhân sự. Một thùng nước lạnh dội vô mặt, A Siêu tỉnh dậy, hắn mở mắt nhìn thì thấy mình đã bị trói treo hình chữ đại lên cột nhà. Chiếc áo bị lột, nửa người trên trần truồng. Nhìn kỹ, hắn thấy ông tổng quản, Vân Tường và Thiên Nghiêu khí sát đằng đằng, đang đứng sừng quanh người hắn. Vân Tường cầm cái roi ngựa, thấy A Siêu mở to mắt, lập tức quất mạnh vô người hắn rồi quát to. Mày không ngờ có ngày lọt vào tay tao nhỉ. Ngày thường mày dám thượng cẳng chân hạ cẳng tay với tao, bây giờ là cơ hội tốt chờ tao báo thù. Mày tưởng có Vân Phi che chở, tao không dám làm gì mày hay sao? Giờ đây, hai đứa mày, một đứa như con mèo bị bệnh, một đứa thành tù nhân, xem chúng mày còn dám hống hách nữa không? A Siêu biết mình bị ám hại thì sởn tóc gáy, hắn đảo mắt nhìn xung quanh, thấy nơi nào cũng xếp đầy đồ đạc gãy nát cũ kỹ. Biết đây là nhà kho chứa đồ không mấy người lui tới. Hắn nghĩ mình đã xa cơ lỡ vận vô đây, chắc chắn là đêm nay giữ nhiều lành ít. Tuy biết rõ điều đó, nhưng hắn vẫn không nào núng chút nào. Qua lắm thì là chết, là cùng. Nghĩ vậy, A Siêu mặc cho chiếc roi ngựa quất xuống người như mưa. Dù rách da rách thịt, hắn cũng chỉ dương to cặp mắt giận dữ nhìn Vân Tường, im lặng không nói năng gì. Ông tổng quản họ Kỳ bước gần tới trước mặt gã đệ tử, dỗ ngọt rồi nghiêm nghị nói. A Siêu, hôm nay mày phải biết điều một chút, ngoan ngoãn trả lời những câu hỏi của chúng tao, như vậy sẽ không bị roi quất vào người. Hãy nói cho chúng tao biết tại sao Vân Phi bị thương. A Siêu bàng hoàng ngơ ngác, thì ra họ không biết ai đâm cậu chủ bị thương. Hắn mừng thầm, bất giác buộc mượn cười. Vân Tường nổi giận quát to. Còn cười nữa à, ta sẽ đánh cho mày không cười được nữa mới thôi. Nói, hãy nói cho chúng ta biết tại sao Vân Phi bị thương, kẻ nào đâm hắn, nói lẹ lên cho chúng ta biết. Hắn giơ cao cái roi vụt lấy vụt để, A Siêu ngẩng đầu nhìn hắn nói to. Chính cậu đã ám hại cậu hai như ám hại tôi. Nói láo, chết đến nơi rồi mà vẫn còn cứng cổ. Mày có nói không? Mày mà không nói tao sẽ cho mày đi châu Diêm Vương. A Siêu nói giọng quật cường. Cậu từng đi giết người đốt nhà, lại xuất độc chiêu ám hại người anh ruột thịt. Hôm nay cậu đánh tôi, ám hại tôi, có việc gì mà cậu không làm được? Hắn ngẩng đầu nhìn Thiên Nghiêu nói to. Thiên Nghiêu, hôm nay mày giúp cậu ba đánh tao, mày có nghĩ là sau này sẽ có đứa giúp cậu ấy đánh mày hay không? Mày còn muốn ly gián tao với Thiên Nghiêu à? Tao đánh chết mày, tao đánh chết mày, tao phải đánh chết mày. Vân Tường giận quá, quát to và quất mạnh chiếc roi già vào người A Siêu. A Siêu ngẩng cao đầu cười to. Tao nói cho chúng mày biết, chính Vân Tường gây ra chuyện này, chúng mày tin hay không thì tùy. Vân Tường đã ngừng tay, bỗng nghe A Siêu nói vậy, giận quá, liền tục quất mạnh cái roi già vào người hắn. Ông tổng quản họ Kỳ sợ gây ra án mạng, trợn mắt nhìn A Siêu một cái rồi giơ tay ngăn cản Vân Tường. Vân Tường, hôm nay đánh như vậy được rồi, có đánh nữa hắn cũng không chịu khai ra đâu, và lại còn cũng mệt lắm rồi, hãy tạm dừng ở đây. Bây giờ giam hắn lại, ngày mai chúng ta đến tra hỏi tiếp, cho nhịn đói vài ba ngày xem nó có cứng đầu cứng cổ được bao lâu. Vân Tường uể oải vứt cây roi ra xuống đất, đảo mắt nhìn A Siêu vừa thở hổn hển vừa quát to. Mày cứ nằm ở đây suy nghĩ thật kỹ, tao cho mày cơ hội, ngày mai nghĩ không ra thì sang ngày mốt nghĩ không ra còn có những ngày kế tiếp, xem mày cứng đầu cứng cổ được bao lâu. Vân Tường nói xong liền quay bước cùng ông Kỳ và Thiên Nghiêu đi ra ngoài. A Siêu nghe tiếng cửa khóa kêu leng keng ở bên ngoài, khắp người hắn đau đớn tê dại, đầu óc căng thẳng rồi mê man không còn biết gì nữa. Một lúc lâu, A Siêu tỉnh dần, hắn ngẩng đầu nhìn xung quanh, cảm thấy cái kho bỏ không này lạnh lẽo và ẩm thấp vô cùng. Ngọn đuốc tàn cháy leo lắt ở góc nhà kho trông như một con đom đóm. Hắn cố lấy lại tinh thần và tìm cách thoát khỏi nơi này. Hắn cựa mình, những sợi dây thừng trói tay chân buộc hắn chặt quá, cựa quậy mấy cũng không sao đứt ra được. Suy nghĩ một lúc lâu, A Siêu bụng bảo dạ. Làm thế nào bây giờ? Không thấy mình trở về, chắc cậu hai sốt ruột lắm. Liệu Vũ Tè và bà chủ có nghĩ cách cứu mình ra hay không? Nhưng họ có biết mình bị giam ở nơi này đâu? Thang thuốc hốt về bị chúng lấy mất, cậu hai không có thức uống, liệu có tăng thêm bệnh hay không? A Siêu suy đi nghĩ lại vẫn không biết nên làm thế nào để thoát khỏi nơi này. Bỗng ngoài cửa nhà kho có tiếng mở khóa kêu leng keng, cánh cửa nặng nề được mở một cách nhẹ nhàng. A Siêu dùng mình, hắn dương mắt nhìn xem ai đến mở cửa thì thấy bóng một người gầy yếu chạy lẹ vào phía trong. Nhìn kỹ thêm một lần nữa thì ra bóng người đó là Thiên Hồng. Thế là hắn vừa lo sợ vừa vui mừng. Mợ bà đấy à? Thiên Hồng ngẩng đầu nhìn thấy A Siêu đang bị treo trên cột nhà, thương tích đầy người, sợ quá suýt nữa thì la lên. Nhưng rồi nàng lập tức lấy tay bịt mồm lại và thở phào một cái. Sau đó nàng đưa tay lên ngực, cố lấy lại bình tĩnh rồi nói khẽ. Tôi đến cứu anh, tôi tìm cách leo lên cắt sợi dây, anh cẩn thận nhé. Mợ có sao không? Tôi biết thế nào cũng phải dùng đến nên có mang theo. Nói xong Thiên Hồng kéo đến một cái bàn bên cạnh người A Siêu, leo lên cắt sợi dây thừng cho hắn. Mợ cẩn thận không té đó. Tôi biết. Thiên Hồng sức yếu, cứ đi cứ lại mấy lần sợi dây mới đứt. A Siêu té nhào xuống đất, Thiên Hồng leo xuống khỏi mặt bàn, bước tới xem hắn như thế nào, rồi hốt hoảng nói. Anh có làm sao không? Có thể đi được hay không? A Siêu đứng dậy, cố chịu đau cử động tay chân rồi vội vàng hỏi nàng. Tại sao mợ biết mà đến cứu tôi? Khi anh đi hớt thuốc cho anh hai, tôi ngồi ở ngoài cửa chờ anh về, định nhờ anh nói với anh hai một vài lời. Bất ngờ trông thấy anh bị họ bắt đi rồi đưa đến cách nhà gò bỏ trống này. Tôi muốn cứu anh nhưng không biết làm thế nào, đành phải chờ cho Vân Tường ngủ say mới lấy được chìa khóa, thành ra đến muộn. Nhìn thấy nửa người trên của A Siêu trần truồng, máu me be bét, Thiên Hồng cởi ngay chiếc áo khoác gió trên người đưa cho hắn. Anh khoác tạm chiếc áo này lên người, chúng ta cùng đi. A Siêu khoác áo gió lên người, cả hai cùng đi ra. Khi đến góc vườn hoa, Thiên Hồng sợ có người nhìn thấy bèn vội vàng nói. Anh đến chỗ anh hai, còn tôi phải đi về ngay. Vâng, A Siêu ngơ ngác và vô cùng biết ơn, hắn thân mật hỏi. Mà có muốn nhắn gì cậu hay không? Thiên Hồng nhìn A Siêu bồn chồn và hốt hoảng nói. Nói với anh hai, tôi không hề bán đứng anh ấy đâu, không bao giờ như thế cả. Tôi chưa hề nói cho ai biết anh ấy bị thương. Nói với anh hai, hãy tin tưởng tôi. Nàng ngừng một lát chăm chú nhìn A Siêu rồi nói tiếp. Anh trung thành với anh hai như thế nào thì tôi trung thành như vậy. Tôi hiểu rồi, mợ về đi. Xin cảm ơn, tối nay đã cứu tôi. Mợ về nhà có việc gì không? A Siêu cảm động và lo lắng cho nàng. Tôi cũng không biết nữa, hy vọng là Vân Tường chưa thức giấc. Tôi không thể chần chừ được nữa. Nàng quay người bước được mấy bước, bỗng quay đầu lại nói thêm một câu với vẻ lo lắng. A Siêu, hãy chăm sóc anh hai cẩn thận, hy vọng đừng xảy ra chuyện gì nữa. A Siêu bần thần xúc động. Tôi biết, mợ cũng cần phải tự lo cho mình. Hơn nữa, trong gia đình này hiện nay vô cùng hỗn loạn, không hiểu tôi có bảo vệ được cậu hai đến nơi đến chốn không. Lúc nào cũng phải đề phòng có kẻ ém hại thì thật là khủng khiếp vô cùng. Mợ có cách gì thì giúp cậu hai một tay, dù sao ba người mợ phải đối phó đều là thân nhân của mình. Thiên Hồng cảm động, nàng chăm chú nhìn A Siêu với vẻ mặt đau khổ rồi gật đầu. Trừ trường hợp bất đắc dĩ, tôi biết làm thế nào để tự lo cho mình. Nói xong nàng rảo bước ra ngoài. Vân Phi, Bà Nhàn, Vũ Tè thấy A Siêu đi hốt thuốc lâu rồi mà chưa về thì lo xuất vó, người nào cũng kinh hoàng. Được Thiên Hồng cứu thoát, A Siêu trở về phòng Vân Phi. Hắn định giấu không cho mọi người biết mình vừa bị bọn Vân Tường tra khảo, đánh đập. Nhưng thuốc bị chúng lấy mất, mảnh áo mặc trên người cũng không còn. Nửa người trên máu me be bét, làm sao mà giấu nổi. Đành phải kể qua loa những chuyện vừa xảy ra cho mọi người nghe. Vân Phi nghe A Siêu nói vậy, không nghĩ gì đến vết thương trên người, chống tay vào thành giường, đứng dậy gào to. Chúng nó định ám hại người à, cho ta xem chúng nó đánh người như thế nào, lẹ lên. Tuy A Siêu có chiếc áo gió của Thiên Hồng cho mượn, che được nửa người trên, nhưng làm sao giấu được mấy lằn roi ở trên mặt. Bà Nhàn và Phú Tè chăm chú nhìn A Siêu với vẻ kinh hoàng, bà cứ thẫn thờ vì xảy ra nhiều chuyện quá bất ngờ. A Siêu đưa tay ra đỡ người Vân Phi. Tôi xin cậu hãy nằm xuống, đừng xúc động quá, nhất là không nên đụng đến vết thương. Thịt tôi cứng, người tôi chắc nịch, có bị đánh mấy roi cũng không thấm vào đâu. Đáng tiếc là thuốc của cậu bị họ lấy mất, để tôi ra tiệm hốt lại. Asiel chưa kịp dứt lời, Vân Phi đã kéo cái áo gió trên người hắn xuống. Hắn không kịp ném, những vết thương trên người lộ ra. Bà Nhàn rú lên một tiếng, vú tè hết hồn. Vân Phi trợn tròn hai mắt, nhìn những vết thương trên người Asiel. Mọi người im phăng phắc. Một lúc sau, Vân Phi nghiến răng, nhắm mắt nói với giọng hết sức đau khổ. Bọn họ đối xử với người tàn nhẫn như vậy, còn gì là tình nghĩa gia đình và anh em nữa. Chú Kỳ và Thiên Ngưu cũng cùng một ruột với Vân Tường, thật là đáng buồn. Thiên Ngưu cùng ta lớn lên, tại sao lại đối xử với ta tệ như vậy? Ta không thể nhẫn nhục được nữa, nhân cơ hội này chúng ta hãy phơi bày sự thật ra ánh sáng. Thưa mẹ, mẹ mời cha đến đây còn muốn nói hết những bí mật này. Asiel vội vàng ngăn cản. Cậu bình tĩnh lại có được không? Cậu bị thương nặng như vậy, y sĩ dặn phải nghỉ ngơi, còn hơi sức đầu kể lại những câu chuyện dài dằng dặc này. Hơn nữa, ông chủ có tin lời cậu hay không lại là chuyện khác. Dù ông chủ có tin, đã chắc là không xảy ra chuyện gì. Có thể sẽ xảy ra nhiều chuyện khác. Cậu hãy nghĩ đến người cậu tìm mọi cách để bảo vệ. Với lại, đêm nay Thiên Hồng mạo muội đến cứu tôi. Nếu tiết lộ ra chuyện này, mợ ấy sẽ như thế nào? Ba người đã ám hại và đánh đập tôi lại là cha đẻ, anh trai và chồng mợ ấy. Không thể nói, cậu không thể nói hết sự thật ra được. Những lời Asiel nói đã thức tỉnh Vân Phi. Đúng thế thật, hoàn cảnh của Thiên Hồng rất đáng thương, hoàn cảnh của Vũ Phượng cũng rất đáng lo. Rút giày sẽ động rừng, không thể nói ra được. Chàng vừa hốt hoảng vừa tức giận, nhưng không biết nên làm thế nào, nên đau khổ vô cùng. Vậy chúng ta cứ im lặng để chịu đòn ạ. Vũ Tẻ nói chen vào. Tôi nghĩ là hai người phải chữa khỏi thương tích trên người, rồi làm gì thì làm. Cậu hai nằm yên một chỗ, Asiel đến chỗ ngồi cạnh bàn để vú thoa thuốc cho. Bà Nhàn cũng hốt hoảng nói, đúng, đúng, Asiel đi thoa thuốc rồi hãy nói chuyện. Vú Tè kéo Asiel đến trước một cái bàn, lấy nước rửa sạch những lằn roi ngang dọc in sâu trên lưng hắn. Vú vừa lau sạch máu trên lưng Asiel vừa thân mật hỏi. Có đau không? Cố chịu đau một chút, cái roi ngựa đó rất bẩn, cần phải khử trùng trên những vết thương đó mới được. Tuy đau đớn vô cùng, nhưng Asiel vẫn cười hà hà. Vú làm như vậy không khác gì gãi ngứa, đâu có đau. Bà Nhàn đem mấy quận băng sạch đến. Có băng vải và thuốc của Vân Phi đây này. Hãy lấy loại thuốc sát trùng này thoa vào vết thương. Nhìn thấy những lằn roi ăn sâu vào lưng Asiel, chân tay bà buồn rùn như muốn ngất xỉu nên phải ngồi xuống chiếc ghế bành. Trời ơi, sao lại độc ác như vậy? Trong nhà này có rất nhiều kẻ hung ác, làm thế nào bây giờ? Vân Phi nằm trên giường nói to. Mẹ, bà Nhàn vội đến cạnh giường, Vân Phi đau khổ nói. Mẹ về phòng nằm nghỉ có được không? Làm sao mẹ nghỉ ngơi được, hai đứa bay bị thương, kẻ thù lại ở ngay trong nhà, không sao đề phòng được. Mẹ cứ nghĩ mà bất cứ lúc nào, Vân Tường cũng có thể đến hỏi thăm con, nên sốt ruột vô cùng, không sao nghỉ ngơi được. Asiel vội vàng an ủi bà chủ. Bà cứ yên tâm, sau này con sẽ cẩn thận hơn, không để cho họ đánh bị thương, cũng không để cho cậu hai bị thương. Bà nghĩ xem trong cái nhà này còn có ai đáng tin cậy thì gọi đến canh cửa phòng cậu hai, dứt khoát không cho cậu ba và cha con ông Kỳ bước vô. Vũ Tè nói chen vô, không tin được người khác đâu, để tôi gọi hai thằng con trai đến đây. Bà Nhàn hớn hở, đúng, tôi quên mất hai đứa con của Vũ tên là Đại Sương và Đại Quý. Vũ Tè gật đầu lia lịa. Như vậy thì yên tâm lắm rồi, phía ngoài cửa phòng có Đại Sương và Đại Quý trông chừng, trong buồng có tôi và Asiel, dù hắn có phải đi đâu cũng không hề gì. Vân Phi nằm trên giường thở dài thườn thượt rồi nói với Asiel. Chúng ta bỏ nhà 4 năm, đi khắp đây đó, đến đâu cũng an toàn, chưa hề bị thương lần nào. Không ngờ về đến nhà lại gặp phải bao nhiêu chuyện rắc rối. Vũ Tè chưa lau sạch thuốc trên người Asiel, hắn đã hớn hở bước đến cạnh giường Vân Phi tươi cười nói. Tôi nghĩ chưa chắc đã bị đánh oan, nhờ bị bắt mà biết được những tin quan trọng. Vân Phi trợn mắt hỏi to. Tin gì mà quan trọng? Họ vừa đánh đập vừa tra hỏi tôi tại sao cậu bị thương, ai là kẻ đâm cậu bị thương. Như vậy là họ hoàn toàn không biết tại sao cậu bị thương và ai là thủ phạm. Bởi vậy, người được cậu bảo vệ vẫn còn an toàn lắm. Vân Phi tươi tỉnh, thở dài thườn thượt. Còn một chuyện nữa, Thiên Hồng nhờ tôi nói với cậu, mà ấy không bàn đứng cậu, mà ấy không hề nói tin cậu bị thương cho ai biết. Vân Phi gật đầu. Ta biết nàng không bao giờ tiết lộ chuyện này đâu, tội nghiệp nàng đã bất chấp mọi nguy hiểm đi cứu ngươi. Bố Tè, Vũ phải dò la xem Thiên Hồng có gặp chuyện gì nguy hiểm không. Vũ Tè nói liên hồi, vâng vâng, tôi sẽ đi ngay, chắc chắn sau này không có chuyện gì phiền đến mợ ấy nữa. A Siêu nói, Vũ Tè, Vũ phải theo dõi con Liên, tôi thấy con nhỏ đó đáng nghi lắm. Vũ Tè gật đầu, bà Nhan lo lắng vô cùng, hết nhìn Vân Phi lại nhìn A Siêu, ruột gan cứ xôn xao. Ngẫm nghĩ một lát bà nói, bây giờ hai đứa bay phải nằm yên một chỗ, không đứa nào được phép ra ngoài cả. Cậu hai phải nằm yên, còn chỉ bị thương ngoài da, không can chi cả, còn phải đi ra ngoài nhiều, chẳng hạn như bây giờ phải đi lo hốt thuốc cho cậu hai. Vũ Tè nghiêm nghị nói, đêm hôm thế này rồi còn tiệm nào mở cửa, ngày mai sai thằng Dương đi hốt thuốc, nhà người mặt mũi đầy thương tích, còn muốn đi đâu nữa, không được phép ra khỏi phòng này. A Siêu và Vân Phi liếc mắt nhìn nhau, cả hai cùng bị thương còn làm gì được nữa. Sau một cơn vật lộn, Vân Phi lại mệt phờ. Chàng nhắm mắt lại, có ý dưỡng sức, nhưng hình ảnh Vũ Phượng cứ lượn đi lượn lại ở trong đầu. Chàng suy nghĩ, vết thương trên người mình sưng tấy, A Siêu lại bị thương, không biết mấy hôm nay nàng có ra hẻm chờ chàng đến không. Nếu ra mà không thấy chàng, nàng sẽ nghĩ như thế nào? Lúc này ruột gan chàng nóng như lửa. Thật là nhất nhật bất kiến như tam thu hẹm, một ngày không gặp y hệt như ba năm đó. Sáng sớm hôm sau, Vũ Tè sắp xếp mọi công việc theo kế hoạch đã định. Khi bưng thuốc cho Vân Phi, Vũ nói, mọi công chuyện tôi đã thu xếp ổn thỏa, cậu không phải lo lắng gì nữa. Sáng sớm nay tôi đã đi gặp Thiên Hồng, mọi việc đều chót lọt. Mợ ấy nói cái chìa khóa đã bỏ vào chỗ cũ, cậu cứ yên tâm. Vân Phi gật đầu, thở phào một cái, thế là Thiên Hồng không xảy ra chuyện gì. Giữa lúc chàng đang định nói gì, bỗng ngoài cửa có tiếng nói vọng vô. Ông chủ đến, Vân Phi giật mình, Vũ Tè vội ra mở cửa, A Siêu vội vàng đến chào. Kính chào ông chủ ạ. Ông Vọng nhìn A Siêu, thấy những làn roi quất trên mặt bèn hỏi. Nhà người làm sao thế? A Siêu làm ra vẻ thản nhiên, không có gì đâu ạ, không có chuyện gì đâu ạ. Ông Vọng chào mày, rõ ràng trên mặt người bị thương, tại sao còn nói không có chuyện gì, tại sao lại như vậy? Vân Phi cô chống tay ngồi dậy, thưa cha. Ông Vọng tạm gác chuyện A Siêu bị thương ở mặt, bước đến gần giường Vân Phi. Vân Phi chống tay ngồi dậy, Vũ Tè vội đến đỡ người chàng. Thưa cha, con xin lỗi, con đã làm cho cha lo lắng. Con cứ nằm yên, lúc này không cần phải giữ lễ nghi nữa. Điều quan trọng nhất là điều trị cho chóng khỏi vết thương. Ông hết nhìn Vân Phi lại nhìn A Siêu, vẻ mặt hết sức nghiêm nghị. Cha muốn biết một điều, tại sao hai đứa bay lại bị như vậy? Đừng có giấu cha nữa. Vân Phi không muốn giấu cha nữa, bèn nói. Chuyện con bị đâm và chuyện A Siêu bị đánh hoàn toàn khác nhau. Ngày hôm qua A Siêu đi hốt thuốc về, bị kẻ nào đánh trong mật gậy, hồn mê bất tỉnh, sau đó bị lôi vô nhà kho trả khảo đánh đập. Ông và ông kinh hoàng hỏi, bọn nào đã đánh A Siêu như vậy? Thưa cha, chắc cha cũng biết rõ, ngoài Vân Tường ra còn ai dám gây ra chuyện này. Không riêng gì Vân Tường, còn có cả Chúa Kỳ và Thiên Nghiêu. Còn không thể ngờ gia đình ta đã trở thành một gia đình bạo lực. Ông và ông chào mày nhìn Vân Phi giận dữ nói. Vân Tường lại gây ra chuyện rắc rối nữa ạ. Hắn vừa hứa với cha cải tà quy chính, làm lại cuộc đời. Vậy mà chỉ trong chốc lát lại quên mất rồi. Có điều, nghe nói A Siêu được con nuông chiều, bây giờ cũng hống hách lắm, thường hay giả vẻ ta đây. Chắc có chuyện gì mới bị đánh đập như thế này. Nghe ông Vọng nói vậy, Vân Phi nghĩ là cha đang bênh vực Vân Tường thì bực tức vô cùng. Giữa lúc chàng đang định nói tiếp thì A Siêu bước đến trước mặt ông chủ mỉm cười nói. Thưa ông chủ, cũng tại con không biết điều mới xảy ra chuyện này, mong ông chủ bỏ qua. Ông và ông nhìn A Siêu nghiêm nghị nói, mỗi người chịu nhịn một chút, trong gia đình sẽ yên ổn ngay. Vân Phi bực tức nói, thôi cha, rõ ràng là cha muốn trốn tránh hiện thực, trong nhà chúng ta bây giờ như một pháp trường tư, ai cũng có quyền xét xử đối phương theo luật riêng của mình, vậy mà cha không muốn biết hay sao? Nếu cha cứ mắt nhắm mắt mở, dung túng cho bọn Vân Tường, nhất định sẽ có ngày xảy ra những chuyện to tát, không thể lường trước được. Ông Vọng bực mình, giận dữ quát to. Chuyện cha muốn biết là tại sao con bị người ta đâm, kẻ nào dám đâm con. Vân Phi ngơ ngác, A Siêu và Vũ Tè đảo mắt nhìn nhau ngồi im thiên thít. Cha biết Vân Tường đánh Vân Siêu, còn con thì sao? Chắc chắn mũi dao trên bụng con không phải do Vân Tường đâm. Tại sao con vẫn không nói cho cha biết hết sự thật? Tại sao con lại để cho hung thủ ung dung tự tại ngoài vòng pháp luật, bất cứ lúc nào cũng có thể đâm con nhát thứ hai? Vân Phi hốt hoảng, chàng ấp a ấp úng, không biết trả lời ra sao. Ông Vọng nhìn con trai chằm chằm, bắt phải nói bằng được. Chính thái độ đó của con khiến cho A Siêu bị đánh đập. Chẳng lẽ con còn muốn cha, cha khảo hắn nữa hay sao? Vân Phi kinh hoàng, bột mồm nói. Nếu con nói với cha, chính con đã tự tay đâm vào bụng mình, cha có tin lời con nói không? Ông Vọng kinh ngạc, chính con đâm vào người mình à, tại sao con lại tự đâm vào người mình? Vân Phi hít một hơi thở dài rồi nói giọng kiên quyết và khẳng định như để bày tỏ ý nghĩ của mình. Để cho một cô gái thấy con không phải là kẻ hài lòng. Ông Vọng kinh hoàng, trố mắt nhìn Vân Phi, chàng cũng mạnh dạn nhìn lại cha, ánh mắt của chàng vô cùng chân thành, thẳng thắn khiến cho người cha tin những lời con trai mình vừa nói. Ông dương mắt to nói thẳng, như vậy thật là ngông cuồng, nhưng nó lại phù hợp với hành vi của con. Có lẽ một trong những bản năng của con là thích làm những việc ngông cuồng. Ông cảm thấy vô cùng thất vọng khi có đứa con tính tình như vậy, đồng thời những lời Vân Tường nói lại lần vần trong đầu ông. Chả biết con đã chót làm cái việc ngông cuồng như vậy nên mới che giấu cho mọi người. Đúng như vậy, con mong cha cũng che giấu cho con. Người con gái đó là Tiêu Vũ Phượng hát ở Đãi Nguyệt Lâu phải không? Nó xứng đáng để con tự đâm mình như vậy hay sao? Vân Phi nhìn thẳng vào ánh mắt người cha, nói những lời tự thốt ra tận đáy lòng. Vì nàng còn có thể nhảy vào vạc dầu, leo lên núi đao, sông vào biển lửa, những thứ đó còn còn không sợ, huống chi là một nhát dao. Nàng đã chiếm một vị trí quan trọng trong lòng con. Thưa cha, nếu cha tha thứ cho nàng, con biết ơn cha vô cùng. Xin cha cho con một thời gian, con sẽ chứng minh cho cha biết nhãn quang của con. Lúc đó cha sẽ thấy nàng có xứng đáng hay không. Nhìn Vân Phi, ông Vọng cảm thấy thất vọng vô cùng. Bỗng nhiên ông nghiến răng nói, thế là cha hiểu rồi, hai đứa con của cha, Vân Tường thì thô bạo, làm việc gì cũng hung dữ, còn con lại quá chú trọng tình cảm, vì một cô gái mà con làm như vậy quả thật là bất hiếu. Ông đứng dậy nói giọng lạnh lùng, thôi lo mà điều trị vết thương. Nói xong ông quay bước đi ra ngoài. Vừa đi được mấy bước, ông dừng chân quay đầu lại nói, Vân Tường muốn sự hòa với con cũng không nên xa lánh nó nữa. Nói đến tình anh em, thù hằn nào cũng có thể hóa giải, con có biết không? Nói xong ông quay bước đi thẳng. Nghe cha nói Vân Tường muốn sự hòa, Vân Phi cảm thấy kinh tởm và buồn mượm. Chàng nằm xuống giường lẩm bẩm, đúng là cha bênh vực Vân Tường, ngay cả chuyện hắn đánh A Siêu như vậy mà cũng bỏ qua. Chàng cựa mạnh, bắt đầu chạm vào vết thương, đau quá, bèn ôm bụng rên rỉ. Ôi trời ơi! A Siêu vội chạy đến đỡ chàng dậy. Cậu cứ quậy làm gì, đang bị thương thì phải cẩn thận, lẽ ra cậu phải vui mừng mới đúng. Như vậy là cậu đã nói cho ông chủ biết tại sao cậu bị thương rồi, tôi tin là ông chủ không hỏi han gì nữa đâu. Ta thấy ông cụ vẫn còn bênh vực Vân Tường nên mới bực tức. Kệ nó, cậu suy nghĩ làm gì chuyện đó, chỉ cần che giấu được chuyện bị thương là ổn rồi. A Siêu vừa nói vừa cúi xuống đỡ Vân Phi, nhưng vì đụng đến những vết thương trên người nên cảm thấy đau vô cùng. Mồm cứ rên rỉ, ôi trời ơi, ôi trời. Vũ Tẻ nghe tiếng rên của A Siêu vội vã chạy tới. Cậu hai và A Siêu lên giường nằm yên cho tôi nhờ chút nào. Hai chị tớ đưa mắt nhìn nhau, A Siêu nói, không ngờ chúng ta lại nhếch nhác thế này. Vân Phi tiếp lời, người ta là kẻ thắng trận, còn chúng ta là kẻ bại trận. Hai chú tớ cùng nhìn nhau cười ra nước mắt. Sáng sớm ngày hôm sau, ông tổng quản họ Kỳ gọi con rể vào phòng riêng của mình. Vân Tường giận dữ hỏi nhạc phụ, có người cứu hắn rồi, có kẻ cắt đứt dây thừng cứu A Siêu rồi ạ. Sao lại như thế được, nhạc phụ có biết đứa nào cứu hắn không? Cho nên chúng ta không nên coi thường bọn Vân Phi. Rõ ràng trong gia đình này đã chia thành hai phe rồi. Con có thế lực của con, hắn có thế lực của hắn. Đừng nghĩ là chúng ta làm việc gì bọn chúng cũng không biết. Thực ra thì nó có nhiều tai mắt lắm, ngay cả thằng Văn cũng không thể tin cậy hoàn toàn. Biết đâu nó có tay trong cũng nên. Thiên Nghiêu phụ họa, con nghe nói hai thằng con Vũ Tè là Đại Sương và Đại Quý đã đến nhà họ Triển từ sáng sớm ngày hôm nay. Hiện giờ hai đứa nó đang ngồi gác ở phía ngoài phòng phân phi như hai con chó béc dê. Ngay cả con Liên cũng bị vú tè đuổi xuống bếp, không cho lên nhà trên nữa. Không hiểu bọn chúng đã nói với ông chủ những gì và ông chủ đã nghĩ như thế nào. Vân Tường quay bước định bỏ đi nơi khác. Bây giờ còn đi gặp cha con, người ta thường nói ra tay trước bao giờ cũng mạnh hơn. Ông Kỳ kéo tay con rể lại, con lại hồ đồ rồi, khi gặp ông chủ con sẽ nói những gì nào? Nói A Siêu té ngã, tại sao té mà trên mặt lại có lăn roi đánh? Vân Tường ngơ ngác, đôi mắt hắn long lanh, chăm chú nhìn nhạc phụ. Cái gì? Trên mặt A Siêu có lăn roi, tại sao lại như vậy? Ai đã đánh hắn như vậy? Ông Kỳ mỉm cười, vỗ vào vai con rể. Đừng ra vờ nữa, cẩn thận ứng phó với cha con. Ông Kỳ chưa dứt lời, bỗng ngoài sân có tiếng của một tên đầy tớ trai vọng vào. Ông chủ đến. Ông tổng quản họ Kỳ kinh hoàng, Thiên Nghiêu và Vân Tường thì ngơ ngác. Giữa lúc mọi người chưa kịp nghĩ cách đối phó, cửa phòng đã đập thình thịch. Ông Kỳ vội vàng ra mở cửa, đồng thời liếc mắt nhìn Vân Tường và Thiên Nghiêu như căn dặn điều gì đó. Cánh cửa vừa hé mở, ông Vọng vội vã bước vô, nhìn ba người với ánh mắt sắc sảo. Vân Tường cũng ở đây à? Mới sáng sớm đã đi vấn an nhạc phụ rồi à? Ông Kỳ cảm thấy ông Vọng đang nói móc, bất giác rồi loạn tâm thần, không dám trả lời lại. Trong lúc hốt hoảng, Vân Tường không biết nói gì, cứ ấp a ấp úng. Thưa cha, tại sao cha lại dậy sớm thế này? Ông Vọng nhìn Vân Tường giận dữ nói. Nhà này đã bị hai đứa con của cha làm loạn cả lên, làm sao cha còn ngủ được? Con đã làm gì thưa cha? Con không làm gì à, đừng coi cha là một lão hồ đồ, cha đã đến phòng Vân Phi, con đã bắt thằng Siêu trà khảo, đánh đập, như vậy vẫn còn chưa đủ hay sao? Bỗng ông ngẩng đầu nhìn cha con ông tổng quản họ Kỷ. Các người thật là to gan, dám mở pháp trường tư ở trong cái nhà này. Ông tổng quản họ Kỳ vội nói, thưa ông chủ, xin ông đừng hiểu lầm, từ tối hôm qua tôi... Ông và ông vội vàng ngắt lời rồi thở dài. Ông tổng quản, Vân Tường có dạy bảo thằng Siêu cũng không hề gì, nhưng đừng có làm quá tay, nếu nó là người tâm địa không tốt, các người ám hại nó cũng biết ám hại lại chứ sợ gì. Nếu biết cai quản thì bí mật nào ở trong cái nhà này cũng phát giác ra. Ông Kỳ mặt mày ỉu xìu. Vân Tường không thể nhịn được nữa, bèn nói. Thưa cha, cha cũng chỉ nên nghe lời anh hai, chính anh ấy mới có nhiều bí mật. Cha cũng nên điều tra xem tại sao anh ấy bị thương, tại sao anh ấy. Ông Vọng vội vàng ngắt lời Vân Tường. Cha biết tại sao nó bị thương rồi, cha không muốn truy xét chuyện này nữa. Từ nay không được đả động gì đến chuyện Vân Phi bị thương, không ai được phép nhắc đến chuyện đó nữa. Vân Tường kinh hoàng, cha biết rồi à, con cũng muốn biết kẻ nào đã đâm anh ấy. Cha đã nói là không muốn truy xét nữa, cũng không muốn nhắc đến chuyện đó nữa, như vậy con cũng không cần biết đến. Vân Tường, Thiên Nghiêu và ông Kỳ kinh ngạc nhìn nhau. Ông Vọng đưa tay vỗ vô vai con trai một cái, thân mật nói. Hôm qua con đã hứa hẹn với cha rất nhiều, nào là muốn xử hòa với Vân Phi, nào là muốn sửa chữa những sai lầm trước đây. Cha tin đó là những lời thốt ra tự đáy lòng con, nên vô cùng xúc động. Con cứ để cho cha mãi mãi xúc động vì con có được không? Cha không muốn con là người con hai mặt, trước mặt cha thì thế này, sau lưng cha lại thế khác. Vân Tường thành khẩn, thưa cha, con sẽ không như thế nữa. Vậy thì cha mong là không bao giờ xảy ra những chuyện như con đánh A Siêu. Con nên nhớ là cha trông cậy vào con rất nhiều, không nên để cha thất vọng. Ông đảo mắt nhìn cả ba người. Cha chỉ mong trong nhà này không bao giờ xảy ra chuyện gây lộn nhau, không một ai có âm mưu gì, mọi người đều vui vẻ sống qua ngày. Lòng mong muốn của cha như vậy không có gì quá đáng chứ. Ông Vọng nói xong, quay người bước ra khỏi cửa. Ông Kỳ vội vàng tiện ông đi ra. Trong nhà chỉ còn lại Vân Tường và Thiên Nghiêu đưa mắt nhìn nhau. Thiên Nghiêu nói, thế cũng may, giọng nói của ông chủ còn tỏ ra bênh vực cậu. Tuy biết chúng ta đánh A Siêu nhưng không nổi giận. Chỉ mỗi chuyện đó, chúng ta đã là kẻ chiến thắng rồi. Vân Tường suy nghĩ một lúc rồi giơ cao nắm tay hớn hở nói. Đúng, thế nào ta cũng cho hai đứa nó một trận nên thân. Hãy chờ đấy, đường còn dài và còn nhiều chông gai lắm.